Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 323, chỉ cần còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Phùng Lệ Nương bị nhốt trong viện, hoàn toàn không hay biết. Ngay cả Thiệu Ca Nhi, những ngày này cũng không cho nàng gặp mặt. Nàng gần như phát điên, không ngừng sai người canh cửa truyền lời. Bẩm với vương gia, ta nhận hết lỗi, chịu mọi hình phạt, nhưng ta muốn gặp Thiệu Ca Nhi. Ta nhất định phải gặp con ta. Người canh cửa bị nàng khóc lóc quấy dày đến phiền lòng, nhưng chẳng ai dám lên tiếng đáp lại. Dù bề ngoài nàng la lối vì nhớ con, nhưng trong lòng, điều nàng lo sợ hơn cả là vương gia có thể tra ra những chuyện khác. Nếu chỉ là chuyện bạc, thật ra cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, dù sao cũng không làm thất thoát, trái lại còn sinh lời. Nàng chỉ là làm trái quy củ mà thôi, cùng lắm là mất chức quản gia, nhưng nếu liên lụy đến biểu muội phu, rồi lộ ra chuyện của Vạn Đạo Bình, thì thật sự là vạn kiếp bất phục. Nàng đi đi lại lại trong phòng, mắng Vạn Đạo Bình không dưới trăm lần, lại cẩn thận nhớ lại từng chi tiết của sự việc, từng câu từng lời sai người hầu khuyên nhủ cô nương kia, rồi lại cố tìm ra những lý do hợp lý để biện minh. Cuối cùng chỉ còn bất lực, mọi chuyện đến quá bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước, nàng cũng hoàn toàn không chuẩn bị gì. Nếu sớm biết thì, trong lòng như chảo dầu sôi, có là thần tiên cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Mặc y, tất cả là tại con tiện nhân đó, từ khi vương gia gặp nàng ta, ta chẳng có ngày lành nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, phải nghĩ lại kỹ. Nếu chỉ là đưa nữ nhân cho Vạn Đạo Bình, thì vẫn còn vãn hồi được mà, đúng không? Ta làm sao biết được hắn sẽ hại chết Vĩnh Lạc? Một nam nhân thông minh, biết việc như vậy, ta còn chẳng gặp được mấy lần. Sao có thể nói là nghe ta xui khiến? Hắn tự làm tự chịu. Còn nữa, nếu đẩy chuyện này sang cho biểu muội bọn họ thì sao? Đang tính toán, cửa bỗng mở ra, nàng quay đầu nhìn. Ngoài cửa, trong ánh sáng lờ mờ, là Lý Tịnh khoác hắc bào, cao lớn, rắn giỏi, khí thế tôn quý. Nhìn thấy hắn từng bước tiến vào, tim Phùng Lệ Nương đập loạn không thể kiểm soát. Năm xưa, nàng không chỉ vì quyền thế, tài sản của hắn cũng chẳng chỉ vì khát khao có được danh phận, mà là nàng thật sự đã động lòng vì con người này. Vương gia! Nàng nhào xuống quỳ, đầu gối đau điếng khiến nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Lý Tịnh không nói gì, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn nàng. Vương gia, Lệ Nương biết lỗi rồi. Người muốn phạt thế nào thiếp cũng nhận. Chỉ xin, người đừng lạnh nhạt với thiếp nữa. Còn Thiệu Ca nữa, thiếp nhớ nó, không biết mấy hôm nay con sống sao rồi. Mẫu tử thiếp chưa từng xa nhau lâu như vậy. Nàng vừa quỳ vừa nghẹn ngào kể lể. Lý Tịnh trầm mặc hồi lâu, để nàng khóc đủ một hồi rồi mới chậm rãi cất lời. Khi cứu ngươi về, ngươi mới hơn 12 tuổi, vàng vọt gầy gò, tóc khô như cỏ úa, chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai. Ta giao ngươi cho Triệu ma ma, bà ấy nuôi dạy ngươi như con, chăm sóc từ ăn mặc đến học hành, tận tâm tận lực. Vĩnh Lạc từ nhỏ sức yếu, suốt ngày uống thuốc nằm liệt trong phòng, đến sức còn chẳng có, sao có thể đắc tội với ngươi? Mà ngươi, sao có thể nhẫn tâm như vậy? Quả nhiên là chuyện đó. Chân Phùng Lệ Nương mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Vương gia, là chuyện muội phu đưa thiếp cho Vạn Đạo Bình bị Vĩnh Lạc phát hiện, nên nàng ấy mới. Lý Tịnh vẫn im lặng. Vương gia, xin cho thiếp biện bạch đôi câu. Khi thiếp bắt đầu quản sự, đúng là có tư tâm, giao việc thu mua cho muội phu. Sau này hắn còn muốn nhúng tay vào việc kinh doanh phía trước, còn hứa chia chắc lợi lộc. Nhưng khi đó phía trước đã có người cung cấp hàng rồi. Để giữ chân Vạn Đạo Bình, thiếp chỉ nhắc khéo một câu, muội phu liền làm theo. Vương gia, đó chỉ là một câu nói vô tình thôi. Người cũng biết, chuyện đó trong phủ vốn rất thường tình. Những nữ nhân đó chỉ là món đồ chơi. Triệu Mama từng nói với thiếp, nhà họ Triệu không ngăn cản Vạn Đạo bình nạp thiếp. Thiếp đâu ngờ, Vĩnh Lạc lại kích động đến mức ấy. Phùng Lệ Nương vừa nói, vừa kín đáo quan sát sắc mặt của Lý Tịnh, nhưng gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt sâu thăm thẳm, tựa như giếng cạn không đáy. Vương gia, thật sự, chỉ có chuyện nhỏ như vậy thôi. Vậy nên, Lý Tịnh nhàn nhạt nói, nha hoàn bên cạnh cô nương đó, không phải ngươi sắp xếp, cũng không nghe lệnh ngươi. Phùng Lệ Nương há miệng, không nói nên lời. Chuyện Chu Vương Phi, trong lòng Lý Tịnh là một vết đau sâu không thể chạm đến. Hắn không muốn nhắc lại, năm xưa, máu mủ thân tình của ta, đều bi thảm lìa xa như thế. Tuy chưa từng kể cho ngươi nghe những chuyện ấy, nhưng với tính cách của ngươi, ta e là chẳng ít lần đi dò hỏi, cho nên ngươi phải hiểu. Đối với ta, người thân quan trọng đến nhường nào, ta không nỡ xuống tay với ngươi. Cũng không muốn có một ngày phải kể lại những chuyện này cho Thiệu Ca Nhi nghe. Dù có lý do gì, đối với thằng bé, đó cũng sẽ là vết thương cả đời. Không, không đâu, vương gia, không đến nỗi ấy mà. Lệ Nương sẽ đến trước mặt Triệu Mama quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Được không? Lý Tịnh không đáp, chỉ tiếp tục nói. Vậy nên, bổn vương giờ cho ngươi hai con đường. Một là, ngươi, bệnh mất, ngài nói gì? Phùng Lệ Nương ngây người, trợn tròn mắt, như vậy, ngươi vẫn giữ được thân phận chắc phi, mọi thứ có được bấy lâu, bao gồm cả số bạc ngươi kiếm được, đều có thể để lại cho Thiệu Ca Nhi, đồng thời, ngươi cũng sẽ được nhập lăng theo đúng quy chế. Vương gia, Phùng Lệ Nương hoảng hốt, nước mắt nước mũi tuôn trào. Thiếp là người đầu ấp tay gối của người, bao nhiêu năm cùng người vượt qua gian khó, một lòng một dạ tận tụy, còn sinh cho người trưởng tử, sao người nỡ nhẫn tâm đến vậy? Lý Tịnh không hề lay chuyển. Còn đường thứ hai, vi phạm đại tội, người sẽ bị bãi bỏ thân phận, tịch thu toàn bộ tài sản, bị giam giữ ở biệt trang trên núi, đợi Thiệu Ca Nhi trưởng thành, lập gia thất xong mới có thể gặp mặt. Khi đó, nếu nó muốn đón ngươi ra, thì tự phân phủ riêng. Vương gia, thật sự nghiêm túc. Vương gia, Phùng Lệ Nương nheo mắt, cố giấu sự oán độc trong đáy mắt. Dù sao, Triệu Huệ cũng chỉ là một gia nhân, có chăng cao hơn nô bộc một bậc. Còn thiếp là chắc phi. Cho dù thiếp thật sự làm gì bà ta, mà phải chịu hình phạt nặng nề thế sao? Người không sợ Thiệu Ca Nhi hận người à? Nếu sau này nó biết ngươi đã làm gì mà vẫn còn hận bổn vương, thì đứa con như vậy không có còn hơn. Vương gia, Phùng Lệ Nương thật sự hoảng sợ, nàng bò tới níu lấy vạt áo Lý Tịnh. Thiệu Ca Nhi còn bé như vậy, tuổi nhỏ mà xa mẹ, làm sao sống nổi? Đợi nó trưởng thành còn phải mấy năm nữa, người không xót ruột sao? Vương gia, thiếp không cầu được tha thứ, chỉ xin người cho thiếp ở lại phủ. Thiếp giao lại quyền quản sự, từ bỏ tất cả tài sản, chỉ xin một góc nhỏ trong vương phủ làm chỗ nương thân. Đóng cửa sám hối, chỉ cần được ở gần Thiệu ca, từ xa trông thấy người một lần cũng mãn nguyện. Dù làm nô tì, thiếp cũng cam lòng. Vương gia, thiếp cầu xin người, Thiệu ca còn nhỏ quá, thật đáng thương. Lý Tịnh khẽ nói, khi Chu Vương Phi mất, Tương Tương còn nhỏ hơn Lý Thiệu Phong, mà giờ, chẳng phải nó vẫn lớn lên yên ổn đó sao? Tay Phùng Lệ Nương đang níu áo hắn liền khựng lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Đã lâu như vậy, nàng suýt quên mất chuyện đó, len lén ngẩng đầu, Lý Tịnh cũng đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng vội cúi rạp xuống, run rẩy không thôi, tinh thần như bị rút cạn. Không, không thể dây dưa thêm. Chuyện đó, tuyệt đối không thể lộ ra. Bệnh mất, không, không thể chết. Nghĩ đến năm xưa, Đường tỷ làm thái tử phi kia cũng tự vẫn, còn hai vị đường tỷ có gia cảnh tốt hơn, chịu không nổi khổ, cũng chọn cách kết liễu đời mình. Chỉ có ta, không chịu chết, mới đợi được ngày Lý Tịnh đến cứu. Chỉ có như vậy, mới có những năm tháng huy hoàng như sau này. Ta vẫn là mẫu thân của Thiệu Ca Nhi, nó là con trai duy nhất của vương gia. Thời gian sẽ trôi qua, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cuối cùng ai thắng ai bại, còn chưa biết, kẻ cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Mặc Y, con tiện nhân ấy, mặc cho hiện tại ra sao, không sinh được con, hoặc có sinh, con có sống nổi không, vẫn là chuyện chưa biết. Hoặc là, nàng nghiến răng, nếu người đàn ông trước mắt này, một ngày nào đó xảy ra chuyện, thì mọi thứ sẽ có cơ xoay chuyển. Chết là hết, nhưng chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng. Cách chương.